Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19 quyển 6. Thẩm Hồng Phi chỉ hỏi ngược lại một câu: Liêu Kinh Vũ, vậy nếu ngài Côn và những người khác không bắt được hung thủ gây ra tai nạn thì sao? Liêu Kinh Vũ khẽ cười, giọng có phần bất lực. Như vậy thì ngày mai ít nhất chúng ta cũng có thể giữ được thế cân bằng với đối phương trên mặt trận dư luận. Còn việc kéo giá cổ phiếu lên, e rằng chỉ có thể trông chờ vào sức mạnh vốn của hai bên mà thôi. Ngài hắn nói, Thẩm Hồng Phi mới hoàn toàn yên tâm. Một lát sau, Liêu Kinh Vũ lại mỉm cười. Bí thư Thẩm, tối nay tôi sẽ trực ca nửa đêm đầu. Anh cứ về văn phòng nghỉ ngơi trước đi. Nếu có việc cấp, cần anh ra mặt tôi sẽ gọi ngay. Thẩm Hồng Phi không khách sáo, chỉ gật đầu. Anh ta hiểu rõ tính cách của Liêu Kinh Vũ. Người này ít nói nhưng làm nhiều. Đã sắp xếp như vậy, chắc chắn có lý do. Thẩm Hồng Phi vỗ nhẹ vai hắn, giọng chân thành. Kinh Vũ à, dạo này cậu thực sự vất vả rồi. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua khủng hoảng này. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, gật đầu đáp. Trong lòng hắn, dù Thẩm Hồng Phi đôi khi vẫn để lộ tư tâm, nhưng khi đối mặt với lợi ích quốc gia, anh ta vẫn biết gạt bỏ cá nhân, giữ được tấm lòng vì dân vì nước. Một người như vậy, hắn rất mực trân trọng và nể phục. Đợi Thẩm Hồng Phi rời đi, Liêu Kinh Vũ trở về văn phòng của mình, lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi cho Lục Chiêu, một trong Liêu Môn Thứ Kiệt. Lục Chiêu, cậu vào Hoàng Đức Quảng vất vả một chút, giúp tôi hộ tống một người từ thành phố Bắc Kinh đến thành phố Lục Minh ngay trong đêm. Nhất định phải đến thành phố Lục Minh trước 8 giờ sáng ngày mai, đồng thời cũng phải bảo đảm an toàn cho người đó. Lục Chiêu nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, không nói hai lời lập tức nói. Được, không vấn đề gì, đại ca, liên lạc với đối phương như thế nào? Liêu Kinh Vũ nói cho Lục Chiêu phương thức liên lạc và địa chỉ hiện tại của đối phương. Sau khi dặn dò kỹ càng, hắn mới cúp điện thoại. Lúc này hắn mới mệt mỏi trở về phòng làm việc, trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ ngơi để dưỡng thần. Trước khi vào phòng, hắn đặc biệt dặn dò thư ký Trương Dị Sâm, bảo anh ta để ý giúp hắn mọi cuộc điện thoại, đặc biệt là những cuộc điện thoại liên quan đến sự việc của nhà máy đóng tàu đều phải báo cáo với hắn ngay lập tức. Hai ngày nay Liêu Kinh Vũ nghỉ ngơi quá ít, cho nên đầu vừa chạm gối tiếng ngáy đã vang lên. Thư ký Trường Dị Sầm đứng lặng ngoài cửa phòng nghỉ, nghe từng ngáy đều đều vang lên từ bên trong, khóe mắt anh khẽ ươn ướt. Anh biết đó hơn ai hết, trong suốt hai ngày qua, tổng thời gian nghỉ ngơi của thị trưởng Liêu chưa đến 6 tiếng. Từ cuộc điện thoại ban chiều, Trường Dị Sầm còn biết thêm rằng vợ của thị trưởng Liêu đang ở Bắc Kinh, sắp đến ngày lâm bồn. Theo ước tính, chỉ vài ngày nữa là đến thời khắc sinh nở, nhưng chớ trêu thay, đúng vào lúc này khủng hoảng cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lục Minh lại bùng phát, khiến thị trường Liêu không thể rời khỏi thành phố dù chỉ một giờ. Là người từng trải qua cảm giác làm cha, Trương Di Sâm hiểu rất rõ nỗi khao khát được ở bên người thân trong giây phút trọng đại ấy. Nắm lấy tay vợ, động viên cô vượt qua cơn đau, trao đi sự ấm áp và niềm an ủi lớn nhất. Anh càng hiểu trong sâu thẳm trái tim người đàn ông đang say ngủ kia, nỗi mong nhớ ấy đang cháy bỏng đến nhường nào. Thế nhưng thị trường Liêu vẫn chọn ở lại. Bề ngoài anh giữ vẻ bình tĩnh, dốc toàn tâm cho công việc, song với tư cách là người cận kề nhất, Trương Dị Sâm vẫn nhận ra được ánh nhìn lo lắng thoáng qua trong mắt anh. Ánh nhìn của một người chồng, một người cha đang phải gác lại tình thân vì trách nhiệm lớn lao, vì đại cục của thành phố Lộc Minh, vì sinh kế của hàng vạn công nhân nhà máy đóng tàu và vì niềm tin của hàng vạn cổ đông. Liêu Kinh Vũ chỉ có thể lựa chọn con đường duy nhất, kiên trì đứng vững ở vị trí của mình. Cùng lúc đó, tại trung tâm giám sát của Cục Công an thành phố Lộc Minh, quyền cục trưởng Ngài Côn cùng các phó cục trưởng và chuyên gia kỹ thuật đang tập trung phân tích hình ảnh giám sát, xác định khả năng từng chiếc xe dừng lại gần xe tải gây tai nạn, đồng thời chỉ huy một đội cảnh sát tiến hành mô phỏng trực tiếp tại hiện trường. Lúc này, áp lực trên vai Ngài Côn là vô cùng lớn. Thời điểm này không chỉ có Ngài Côn, mà áp lực của các phó cục trưởng khác cũng rất lớn. Mặc dù nếu vụ án này không thể phá án đúng thời hạn, ngài Côn sẽ bị miễn chức. Nhưng họ hiểu rõ, thị trưởng Liêu hiện tại sau khi trải qua thử thách của vụ án này đã vô cùng bất mãn với ban lãnh đạo toàn cục của họ. Cho dù ngài Côn bị miễn chức, Liêu Kinh Vũ cũng sẽ không để cục trưởng xuất hiện từ những người còn lại, thậm chí rất có thể sẽ tiến hành thay máu toàn bộ ban lãnh đạo cục, và số người cuối cùng có thể ở lại có lẽ không quá hai người. Con người ta nhiều khi luôn mang trong lòng nỗi sợ hãi về tương lai. Trong quan trường, điều khiến các quan chức lo lắng nhất chính là chuyện điều chỉnh công tác, bởi không ai biết rõ sau khi bị điều đi, quyền lực và vị thế của mình sẽ lớn hơn hay nhỏ đi. Nếu được thăng chức, đương nhiên ai nấy đều vui mừng, nhưng nếu bị giáng cấp, sự nghiệp chính trị có thể coi như chấm dứt. Cũng chính vì vậy, vào thời điểm này, toàn bộ ban lãnh đạo cục công an đều đang dốc hết sức mình cho vụ án, ai cũng hy vọng có thể sớm phá được vụ việc để lập công, củng cố vị trí. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng phút từng giây đè nặng lên không khí căng thẳng trong phòng giám sát. Sau 3 tiếng đồng hồ liên tục phân tích, một nhân viên kỹ thuật đột nhiên chỉ vào màn hình, giọng kích động vang lên. "Báo cáo cục trưởng, tôi cho rằng chiếc xe này rất đáng ngờ." Nghe thấy tiếng hô ấy, ngài Côn đôi mắt đã đỏ vì thiếu ngủ, lập tức bật dậy, nhanh chóng bước đến sau lưng người kỹ thuật viên, giọng khẩn trương. "Đáng ngờ ở chỗ nào, giải thích cụ thể đi." Nhân viên kỹ thuật lập tức trình bày. "Cục trưởng, ngài xem, chúng ta đã phân tích tất cả các xe đi qua vị trí chiếc xe tải đỗ bên đường này. Mỗi xe dù nhanh hay chậm thì thời gian di chuyển từ camera thứ nhất đến camera thứ hai nhiều nhất cũng chỉ khoảng 50 giây, chậm lắm là 1 phút. Nhưng chiếc xe này khi đi qua camera thứ nhất tốc độ đã đạt khoảng 50 km/h, mà đoạn đường này lại rất thông thoáng. Nếu chạy đều, nó chỉ mất chừng 40 giây là đến camera thứ hai. Tuy nhiên, theo hình ảnh giám sát, chiếc xe này lại xuất hiện ở camera thứ hai muộn hơn rất nhiều, hơn cả mức chênh lệch cho phép. Điều đó chứng tỏ trong khoảng 2 camera chiếc xe này đã dừng lại. Nói cách khác, trong điều kiện bình thường, chiếc xe này phải đi qua camera giám sát thứ hai trong chưa đến 40 giây. Hơn nữa, hình ảnh cho thấy khi đi qua camera thứ hai, xe chạy thẳng không hề dừng lại, tốc độ thậm chí đạt tới 60 km/h. Theo lẽ thường, thời gian di chuyển giữa hai điểm này không thể vượt qua 40 giây. Thế nhưng dữ liệu giám sát lại ghi nhận khoảng cách thời gian hai camera là 65 giây, chênh lệch tới 25 giây so với bình thường. Nhân viên kỹ thuật tiếp tục phân tích, giọng điệu dần trở nên nghiêm trọng. Như vậy vấn đề đặt ra là tại sao một chiếc xe chạy với tốc độ 60 km/h lại mất thêm 25 giây so với thời gian bình thường? Chỉ có một khả năng, chiếc xe này đã giảm tốc độ hoặc dừng lại giữa đường, nhưng điều kiện mặt đường lúc đó rất tốt, không có chướng ngại vật, vậy lý do gì khiến nó phải giảm tốc? Đáng chú ý hơn, thời điểm chiếc xe này xuất hiện đúng vào 8 phút sau khi chiếc xe tải dừng lại. Nếu giả thiết rằng nó giảm tốc để đón tài xế xe tải rời khỏi hiện trường, thì mọi dữ liệu đều khớp. Nghe vậy, ngài Côn lập tức rút điện thoại, ra lệnh cho tổ mô phỏng tại hiện trường tiến hành thí nghiệm thực tế. Theo chỉ đạo của ông, xe thử nghiệm chạy qua camera thứ nhất với tốc độ 60 km/h, sau đó giảm tốc khi tới gần vị trí chiếc xe tải, dừng lại bên đường, một người nhanh chóng mở cửa lên xe rồi tăng tốc rời đi, tiếp tục qua camera thứ hai. Kết quả ghi nhận, toàn bộ quá trình mất đúng khoảng 70 giây, gần trùng khớp với dữ liệu giám sát ban đầu. Trong phòng giám sát, bầu không khí lập tức trở nên căng như dây đàn, tất cả đều hiểu họ đã tìm thấy manh mối quan trọng nhất. Sau khi nhận được chỉ thị của ngài Côn, nhân viên kỹ thuật lập tức tiến hành mô phỏng thêm 2 lần nữa. Kết quả trung bình của 3 lần thí nghiệm đều cho ra con số gần như trùng khớp, khoảng 66 giây. Nhìn dữ liệu hiện lên trên màn hình, sắc mặt ngài Côn lập tức trở nên nghiêm nghị. Ông trầm giọng ra lệnh. "Lập tức hành động, truy vết toàn bộ hành trình của chiếc xe này, xem nó đã đi đâu sau khi rời khỏi hiện trường. Đồng thời, tra cứu cơ sở dữ liệu, xe này thuộc quyền sở hữu của ai." Ngay lúc đó, một phó cục trưởng đứng gần màn hình vừa nhìn rõ biển số, sắc mặt bỗng tái nhợt, giọng run run nói. "Cục trưởng, chiếc xe này là xe chuyên dụng của thị trưởng tiền nhiệm Vũ Chí Bảo." "Thị trưởng tiền nhiệm?" Ngài Côn khẽ nhíu mày, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo và nặng nề. Vị phó cục trưởng kia nuốt khan một cái, đôi thấp giọng nói tiếp, vẻ mặt đầy lo lắng. "Cục trưởng, với thân phận của thị trưởng tiền nhiệm, ông ấy tuyệt đối không thể nào tự mình đến đón một lái xe tải bình thường được. Thân phận chênh lệch quá lớn. Ngài cũng biết, trước khi nghỉ hưu, thị trưởng Vu vẫn giữ cấp chính sảnh, hiện giờ còn đang được hưởng đãi ngộ phó tỉnh. Dù sao, Ông ấy là người đã dày công cống hiến cho Lục Minh nhiều năm, gần như là nhân vật chứng kiến sự trỗi dậy của cả thành phố này, ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng phải nể mặt ông ấy vài phần. Không khí trong phòng giám sát chợt lắng xuống, mọi người đều cảm nhận đó, vụ án này e rằng đã chạm tới một tầng quan hệ vô cùng nhạy cảm. Ngài Côn im lặng nghe báo cáo, vẻ mặt càng trở nên nặng nề. Nhân viên kỹ thuật đứng lặng bên cạnh, nét mặt lộ rõ lo âu. Trong lòng hắn biết rõ, lúc này chiếc xe ấy chính là nghi vấn lớn nhất. Dù vậy, anh vẫn chăm chú xem đi xem lại đoạn video, dùng phần mềm phân tích và so sánh từng chi tiết một. Bất ngờ, khi phóng to hai lốp sau của chiếc xe và đưa vào công cụ so sánh, phần mềm trả về một kết luận khiến tất cả ai nấy sửng sốt. Độ nét cao giữa hai điểm giám sát cho thấy, khi qua điểm giám sát phía sau, chiếc xe có vẻ nặng hơn khoảng 70kg so với trước đó. Dù con số này cần được kiểm chứng thêm, nhưng cơ bản nó cho thấy trọng lượng của chiếc xe chuyên dụng đã thay đổi giữa hai thời điểm. Huyết quản, nhân viên kỹ thuật dâng lên. Anh lấy hết can đảm nhìn Ngải Côn và nói: Cục trưởng, theo phân tích, trọng lượng xe đã khác nhau khi qua hai điểm. Phần mềm cho thấy rất có thể trên xe đang chở thêm một người. Lập tức Ngài Côn và các phó cục trưởng ùn lại quanh màn hình. Nhân viên kỹ thuật trình bày lại quy trình phân tích một cách cụ thể, rồi so sánh với các xe khác từng đi qua cùng tuyến. Kết quả thí nghiệm đối chiếu chỉ ra một điều rõ ràng: chỉ chiếc xe chuyên dụng của thị trường tiền nhiệm Vũ Chí Bảo cho thấy sự khác biệt về trọng lượng giữa hai điểm giám sát. Sau khi xem xong phần mô phỏng và đối chiếu dữ liệu, Ngài Côn không hề do dự, ông lập tức ra lệnh. Ngoài một phó cục trưởng tiếp tục phụ trách rà soát những phương tiện khả nghi khác, toàn bộ lực lượng còn lại phải tập trung hợp tác, truy vết chi tiết hành trình của chiếc xe chuyên dụng thuộc về thị trường tiền nhiệm Vũ Chí Bảo. Kết quả điều tra nhanh chóng cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe này từng đỗ trong một bãi xe gần nơi chiếc xe tải dừng lại. Không lâu sau khi xe tải đỗ, chiếc xe chuyên dụng liền rời khỏi bãi. Đáng chú ý, qua hình ảnh giám sát ở bãi xe có thể thấy, người lái xe không hề xuống xe trong suốt thời gian đó, luôn ngồi cố định sau tay lái. Phát hiện này khiến mức độ khả nghi của chiếc xe càng tăng cao. Trong phòng giám sát, không khí trở nên nặng nề. Vài phó cục trưởng tụ lại trao đổi. Ngải Côn trầm giọng nhìn về phía một người trong số họ: Đồng chí Phạm Cảnh Húc, anh là cao thủ phá án lão luyện của chúng ta, hãy nói thẳng quan điểm của anh đi, với các manh mối hiện có anh thấy thế nào? Phạm Cảnh Húc, người nổi tiếng là bậc thầy điều tra của thành phố Lục Minh, tuy ít nói và kín tiếng, nhưng mỗi khi lên tiếng đều khiến người khác phải suy nghĩ. Anh khẽ gật đầu rồi trầm giọng phân tích: Nếu xét thuần túy từ góc độ logic, mức độ khả nghi của chiếc xe chuyên dụng này đạt trên 80%. Từ hình ảnh giám sát chúng ta có thể thấy rõ, sau khi rời khỏi camera giám sát thứ hai, xe chạy thẳng về gara ngầm trong biệt thự của thị trường tiền nhiệm. Suốt quá trình không có ai lên xuống xe. Nếu giả thuyết của chúng ta là đúng, rằng người lái xe tài đã được chiếc xe này đón đi, thì rất có khả năng hiện tại người đó đang ở trong nhà của thị trường tiền nhiệm. Dừng một chút, ánh mắt nghiêm nghị. Thông thường, cơ quan công an chúng ta sẽ không dễ nghi ngờ một chiếc xe mang biển hiệu của lãnh đạo cấp cao. Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại, càng là nơi không ai dám nghi ngờ, càng có thể là nơi che giấu tốt nhất, càng nguy hiểm càng an toàn. Vì thế tôi kiến nghị nên tổ chức lực lượng khám xét biệt thự của thị trường tiền nhiệm Vũ Chí Bảo. So với các manh mối khác, đầu mối này có giá trị nhất. Tất nhiên, anh nhìn thẳng vào Ngải Côn. Quyết định cuối cùng có dám hành động hay không vẫn là ở cục trưởng ngài, còn tôi chỉ có trách nhiệm đưa ra phân tích mà thôi. Sau khi nghe xong phân tích của Phạm Cảnh Húc, trong lòng Ngải Côn càng thêm kiên định với phán đoán của mình. Anh ta trầm ngâm một lát, rồi bất ngờ đứng bật dậy, bàn tay vung xuống mặt bàn tạo nên một tiếng bốp vang dội, giọng đầy quyết đoán. Đồng chí Cảnh Húc, cậu lập tức dẫn người bao vây toàn bộ biệt thự của thị trường tiền nhiệm Vũ Chí Bảo cho tôi, không được để một con ruồi nào bay ra. Đồng chí Hồ Chí Nghiêu, anh phụ trách toàn bộ thủ tục khám xét và các giấy tờ pháp lý liên quan. Những người còn lại tiếp tục ở đây rà soát các manh mối khác. Tăng Tiểu Soái, cậu đi theo tôi đến gặp thị trưởng Liêu để báo cáo tình hình. Tăng Tiểu Soái chính là kỹ thuật viên vừa nãy, đồng thời là trưởng khoa kỹ thuật trinh sát của Cục Công an thành phố Lục Minh, một nhân tài điển hình trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự. Sau khi bố trí công việc tại hiện trường xong xuôi, Ngài Côn lập tức dẫn Tăng Tiểu Soái rời đi, hướng thẳng tới trụ sở chính quyền thành phố. Trước khi đến nơi, anh đã chủ động gọi điện tới văn phòng của thị trưởng Liêu Kinh Vũ. Người nghe máy là Trương Dĩ Dâm, thư ký riêng của Liêu Kinh Vũ. Sau khi nắm rõ tình hình, Trương Di Sâm lập tức báo cáo lại cho cấp trên. Lúc ấy, Liêu Kinh Vũ vừa mới chợp mắt nghỉ được một lát, nghe xong báo cáo, anh lập tức mở tròn đôi mắt đầy tơ máu, trong ánh nhìn lóe lên một tia sắc lạnh. Sau khi thức dậy, Liêu Kinh Vũ nhanh chóng rửa mặt, chỉnh lại trang phục, cố gắng lấy lại tinh thần. Một lát sau, anh ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, chờ đoàn của ngài Côn, quyền cục trưởng cục công an thành phố. Tiếng gõ cửa vang lên, dưới sự dẫn đường của Trương Di Sâm, ngài Côn và Tăng Tiểu Soái bước nhanh vào phòng. Không chờ được mời ngồi, ngài Côn lập tức mở lời, giọng trầm mà dứt khoát. Thị trưởng Liêu, chúng tôi vừa phát hiện một manh mối cực kỳ quan trọng, đặc biệt đến báo cáo và xin chỉ thị của anh, đồng thời cũng cần sự hỗ trợ từ phía chính quyền thành phố. Liêu Kinh Vũ gật đầu, ánh mắt sắc bén. Nói đi, tình hình thế nào? Ngài Côn hít sâu một hơi rồi trình bày. Thị trưởng Liêu, theo kết quả phân tích kỹ thuật của đồng chí Tăng Tiểu Soái, trưởng khoa kỹ thuật trinh sát của cục chúng tôi có khoảng 80% khả năng khẳng định rằng tài xế gây tai nạn bỏ trốn đã được xe chuyên dụng của thị trưởng tiền nhiệm Vũ Chí Bảo đón đi. Rất có thể, hiện tại người đó vẫn đang ẩn náu trong biệt thự của ông ta. Chúng tôi dự định xin lệnh khám xét biệt thự của thị trưởng tiền nhiệm. Tuy nhiên, Vũ Chí Bảo, tính tình cứng rắn, lại là người có địa vị và ảnh hưởng lớn ở thành phố Lộc Minh. Thậm chí không ít lãnh đạo cấp tỉnh cũng để mặt ông ta. Vì vậy tôi dự đoán việc khám xét sẽ gặp nhiều trở ngại, nên đặc biệt đến xin ý kiến và sự ủng hộ trực tiếp từ anh. Nói xong, ngài Côn quay sang Tiểu Soái, cậu trình bày lại quá trình phân tích kỹ thuật cho thị trưởng Liêu xem. Tăng Tiểu Soái lập tức bước lên một bước, cung kính nói: Báo cáo thị trưởng, tôi đã chuẩn bị sẵn tài liệu. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, đứng dậy đưa tay ra hiệu. Được, cậu ngồi vào đây, dùng luôn máy tính của tôi để trình bày. Cậu có mang theo dữ liệu chứ? Dạ có. Tiểu Soái đáp, nhanh chóng cầm USB vào máy tính. Một loạt video giám sát được mở ra. Anh ta thao tác điêu luyện, trình bày từng bước phân tích và đối chiếu dữ liệu. Khi màn hình hiển thị kết quả so sánh trọng lượng xe chuyên dụng của thị trường tiền nhiệm, đôi mắt của Liêu Kinh Vũ chợt sáng lên. Anh chăm chú nhìn, rồi gật đầu liên tục, giọng thấp mà rõ ràng. Rất tốt. Bằng chứng kỹ thuật đã đủ sức thuyết phục. Khi Tăng Tiểu Soái trình bày xong, ánh mắt Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm nghị. Đồng chí ngài Côn, trước khi đến đây, anh đã có sắp xếp gì chưa? Ngài Côn lập tức đứng thẳng, đáp rành rọt. Báo cáo thị trưởng, tôi đã cử Phạm Cảnh Húc dẫn đội đến phong tỏa biệt thự của thị trưởng tiền nhiệm, đồng thời cũng phái một phó cục trưởng khác làm thủ tục xin lệnh khám xét. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tốt, làm rất tốt. Bây giờ anh lập tức đích thân đến hiện trường tiến hành khám xét. Tôi sẽ gọi điện báo cáo bí thư Thẩm, xong việc tôi sẽ tới ngay. Nghe được lời ủng hộ mạnh mẽ ấy, ngài Côn lập tức tràn đầy tự tin. Anh nhanh chóng dẫn Tăng Tiểu Soái rời khỏi trụ sở, lao thẳng đến biệt thự của thị trưởng tiền nhiệm Vũ Chí Bảo. Lúc này, biệt thự sang trọng của Vũ Chí Bảo đã bị lực lượng cảnh sát do Phạm Cảnh Húc chỉ huy bao vây chặt chẽ. Đèn pin, bộ đàm, tiếng giày va lên nền đá, tất cả tạo nên một bầu không khí căng thẳng nặng nề. Tuy nhiên, dù đã phong tỏa, Phạm Cảnh Húc vẫn chưa cho người xông vào. Anh hiểu rõ, cho dù là một cuộc khám xét thông thường cũng phải có lệnh hợp pháp. Huống chi đối tượng lần này lại là một lão đồng chí từng giữ chức thị trưởng, danh tiếng lẫy lừng khắp thành phố Lộc Minh. Một lát sau, Hồ Chính Nghiêu mang theo lệnh khám xét đã được cấp tốc phê duyệt tới nơi. Gần như cùng lúc, xe của ngài Côn cũng dừng lại trước cổng biệt thự. Ngài Côn xuống xe, không chần chừ thêm giây nào, anh nhìn quanh, giọng trầm xuống. Bắt đầu hành động. Sau đó, anh dẫn Tăng Tiểu Soái cùng mấy cảnh sát bước lên bậc thềm, bấm chuông cửa. Một hồi lâu trôi qua, tiếng dép lê khẽ kéo trên nền gạch, cánh cửa sắt nặng nề vẫn đóng im ỉm, chỉ đến khi chuông reo lần thứ ba, một ô cửa nhỏ mới hé ra. Người giúp việc khoảng 40 tuổi, tóc rối, mặc đồ ngủ, chau mày đáp. Ai đây? Đã hơn 11 giờ rồi, Vũ lão ngủ rồi, có việc gì thì mai quay lại. Cô ta vẫn không mở cửa, chỉ thò mắt ra nhìn. Ngài Côn nghiêm giọng, sắc mặt lạnh như thép. Cô làm ơn báo với Vũ lão, chúng tôi là người của cục công an thành phố Lộc Minh, mang theo lệnh khám xét hợp pháp, mời ông ấy hợp tác. Cái gì? Các anh nói khám xét ư? Người giúp việc như thể bị sét đánh, trừng mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa, giọng run lên vì phẫn nộ. Các anh có nhầm không đấy? Biết đây là đâu không? Đây là nhà của Vũ lão. Các anh có biết Vũ lão là ai không mà dám đến đây giữa đêm như thế này? Các anh chán sống rồi à? Cô ta làm việc ở nhà họ Vu đã nhiều năm, tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu lãnh đạo trong thành phố, từ phó thị trưởng đến bí thư quận, khi đến đây đều phải cúi đầu lễ phép, thậm chí khi gặp cô, họ còn mỉm cười bắt chuyện. Vậy mà giờ lại có người dám xông vào khám nhà họ Vu giữa đêm, chẳng khác nào muốn khiêu chiến với quyền uy của cả thành phố. Ngài Côn không đáp, chỉ lạnh lùng đưa tay ra sau nhận tờ lệnh khám xét từ Hồ Chính Nghiêu, rồi đặt mạnh lên khung cửa, giọng anh vang lên trầm lạnh như thép. Cô nhìn cho rõ, đây là lệnh khám xét hợp pháp do Cục Công an thành phố Lục Minh ban hành, đã được cấp trên phê chuẩn. Chúng tôi đang thi hành công vụ, cô nên phối hợp, đừng cản trở. Nếu buộc chúng tôi phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, đến lúc đó, e đằng cô cũng khó mà ăn nói với Vu lão đấy. Giọng nói của ngài Côn không lớn, nhưng mỗi chữ rơi xuống đều mang sức nặng, khiến người ta bất giác lạnh sống lưng. Người giúp việc vốn chỉ quen với kiểu định bợ và tâng bốc, bỗng chốc thấy khí thế trước mặt hoàn toàn khác thường. Người đàn ông này không có vẻ gì là sợ hãi, trái lại, ánh mắt anh sắc lạnh, thái độ cương quyết, như thể một khi anh ta ra lệnh, cánh cửa này sẽ lập tức bị phá tung. Cô ta nuốt khan một cái, cố lấy lại bình tĩnh, rồi nói giọng đã dịu đi đôi chút, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. Anh là ai? Tôi sẽ vào báo cáo với Vu lão, còn việc có cho các anh khám hay không thì phải nghe theo Vu lão mới được. Ngài Côn lạnh lùng đáp. Cô nghe cho đó, tôi là quyền cục trưởng Cục Công an thành phố Lộc Minh. Đêm nay chúng tôi phải khám xét nơi này, cô báo với Vu lão như vậy đi. Người giúp việc giật mình, trong đầu cô hiện lên cái tên Triệu Hỷ Minh, cục trưởng trước kia, người vẫn hay đến biếu Vu lão rượu ngon thuốc lá quý. Vậy tại sao bây giờ lại là quyền cục trưởng? Chuyện gì đã xảy ra với Triệu Hỷ Minh? Làm việc lâu trong nhà quan, cô có đôi chút nhạy bén chính trị, nên càng nghe lời ngài Côn cô càng thấy bất an. Cuối cùng cô chỉ kìm được sắc mặt, lạnh lùng đáp. Được, tôi biết rồi, tôi vào báo với Vu lão ngay. Ngoài cổng, ngài Côn cùng Phạm Cảnh Húc, Hồ Trinh Diêu và Tăng Tiểu Soái im lặng chờ. 10 phút trôi qua, biệt thự vẫn im lặng, ánh mắt bốn người càng lúc càng nặng nề. Ngài Côn, người vốn quyết đoán, cảm thấy sự trì hoãn này đầy mâu thuẫn, họ đang chờ đợi cái gì? Lại 10 phút nữa, kiên nhẫn của anh cạn đến tận cùng, anh quay sang gọi. Người đâu? Phá cửa, cưỡng chế khám xét. Hồ Trinh Diêu hơi ngần ngại. Cục trưởng, đây là biệt thự của Vu lão, nếu xông vào bừa bãi, e rằng sẽ trông ngòi cho phản ứng chính trị, ông Vu sẽ không dễ chịu đâu. Ngài Côn mắt lạnh lùng, giọng như thép. Không dễ chịu thì thôi, chúng ta đã làm mọi thủ tục cần thiết, thi hành đúng trình tự pháp luật rồi. Lão Vu cũng phải hiểu trình tự pháp luật, chúng ta đang làm nhiệm vụ. Rồi anh nói lớn. Phá cửa cho tôi, bắt đầu khám xét. Lời vừa dứt, từ bên trong vọng ra những bước chân nặng nề, một tiếng ho khan vang lên, cánh cửa phòng mở và một giọng nói mang đầy uy nghiêm từ trong nhà cất lên. Ai dám phá cửa nhà tôi để khám xét? Đây là một giọng nói quen thuộc đối với người sở hữu giọng nói ấy. Ngài Côn không hề xa lạ. Hơn 10 năm trước, khi Vu Chí Bảo còn là thị trưởng thành phố Lộc Minh, ngài Côn chỉ là một đội trưởng đội trinh sát hình sự nhỏ bé của Cục Công an. Khi đó, ông chỉ có thể đứng xa mà ngước nhìn vị lãnh đạo đầy quyền thế này. Người chỉ cần một lời nói ra đã khiến cả bộ máy hành chính phải xoay chuyển. Và giờ đây, vị thị trưởng tiền nhiệm từng hô mưa gọi gió ấy lại đang đứng trước mặt anh ngay trong đêm khuya tĩnh mịch. Vũ Chí Bảo đã ngoài 70, tóc đen nhánh, rõ ràng là nhuộm kỹ, khuôn mặt ông hằn sâu những nếp nhăn, song trong đôi mắt đục ngầu vì tuổi tác vẫn đen lói ánh sắc lạnh của quyền lực năm nào. Dù đã lùi về ở ẩn, khí chất của người từng ngồi ở vị trí cao nhất thành phố vẫn khiến người đối diện phải dè chừng. Ngài Côn khẽ cúi người, nở nụ cười xã giao, giọng trầm ổn. Vũ lão, chào ông, tôi là ngài Côn, quyền cục trưởng Cục Công an thành phố Lộc Minh. Hiện chúng tôi đang điều tra một vụ tài xế xe tải gây tai nạn rồi bỏ trốn, khiến một người tử vong. Qua trích xuất camera giám sát, chúng tôi nhận thấy có khả năng rất cao nghi phạm đã chạy trốn vào khu vực nhà ông. Vì sự an toàn của ông và gia đình, đồng thời để đảm bảo quá trình phá án nhanh chóng, kính mong Vu lão cho phép chúng tôi tiến hành khám xét. Không khí trong đại sảnh biệt thự lập tức trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến mức như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Vũ Chí Bảo đứng thẳng lưng, hai tay chắp sau, ánh mắt như dao, từng lời ông thốt ra đều mang theo khí thế của một người từng đứng ở đỉnh cao quyền lực, khi những cảnh sát trẻ tuổi phía sau ngài Côn đều bất giác rụt vai, không dám thở mạnh. Tôi, Vũ Chí Bảo, làm người, làm quan mấy chục năm nay. Ông ta nói, giọng khàn đi nhưng vẫn đầy uy lực. Chưa từng có ai dám đặt chân vào nhà tôi để khám xét. Cậu, ngài Côn, là người đầu tiên. Muốn khám xét cũng được, bước qua xác tôi rồi hay vào. Cả đời này tôi không ham quyền, không tham tiền, chỉ quý có cái mặt già này thôi. Các cậu xông vào nhà tôi, sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ? Ông ta nói xong, ánh mắt quét qua từng người, dừng lại trên mặt ngài Côn như một lời thách thức. Ánh đèn vàng trong đại sảnh hắt lên gương mặt đầy nếp nhăn của ông, khiến cả người ông ta toát ra một thứ uy nghi tàn khốc của thế hệ cựu quan chức đã quen nắm sinh sát trong tay. Ngài Côn hơi nhau mắt, nụ cười nhạt vẫn giữ trên môi, nhưng ánh nhìn đã dần trở nên lạnh như thép. Ông ta biết rõ, đây không chỉ là một cuộc đối đầu giữa cảnh sát và một người dân, mà là cuộc va chạm giữa quyền lực mới và tàn dư của quyền lực cũ. Giọng anh vang lên, bình tĩnh nhưng từng chữ đắn đòi như đóng đinh. Vũ lão, tôi hiểu ông từng có công với thành phố này, chúng tôi đều kính trọng, nhưng pháp luật là pháp luật, không ai có thể đứng trên nó, dù là Vũ lão hay bất kỳ ai khác. Tôi xin nhắc lại, đây là lệnh khám xét hợp pháp, có đầy đủ chữ ký của viện kiểm sát và lãnh đạo cấp trên. Chúng tôi đã trình báo cáo đầy đủ, nếu ông cố tình cản trở, chúng tôi buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định. Nói đến đây, giọng ngài Côn hạ thấp nhưng lại mang theo uy thế của người đã sẵn sàng hành động. Xin Vũ lão, đừng ép chúng tôi phải làm điều mà cả hai bên đều không muốn. Không khí tại hiện trường trở nên vô cùng căng thẳng. Thấy Vũ Chí Bảo tuổi đã cao mà vẫn cố tỏ ra cứng rắn, ngài Côn chỉ bình thản nhìn ông ta, giọng điệu trầm ổn nhưng cứng rắn. Vũ lão, mọi thủ tục của chúng tôi đều đã hoàn tất. Hôm nay dù là ai can thiệp, chúng tôi cũng phải tiến hành khám sát đến cùng. Nếu quả thật không phát hiện được điều gì, tôi, ngài Côn, sẵn sàng từ chức và đích thân đến xin lỗi ông. Nhưng tôi phải nói rõ, tối nay chúng tôi nhất định phải làm. Nếu tôi vì sợ hãi mà lùi bước, thì sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với các đồng chí đã thức trắng cả đêm, càng không thể đối diện với nhân dân thành phố Lộc Minh và chính lương tâm của chính mình. Lời nói của ngài Côn vang lên trầm hùng mà dứt khoát, khiến không khí càng thêm nặng nề. Sắc mặt Vũ Chí Bảo tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng như băng. Hành động của các cậu hôm nay, Thành ủy có biết không? Đốt cuộc họ định làm gì vậy? Ngài Côn khẽ gật đầu, đáp dứt khoát. Thưa Vũ lão, tôi đã báo cáo với thị trưởng Liêu Kinh Vũ, thị trưởng Liêu hoàn toàn ủng hộ việc khám xét. Cái gì? Giọng Vũ Chí Bảo đột nhiên cao vút. Liêu Kinh Vũ đồng ý cho cậu khám xét nhà tôi à? Sắc mặt ông ta trở nên u ám cực độ, trong ánh mắt đục ngầu lóe lên hai tia giận dữ. Liêu Kinh Vũ, cái tên ấy đối với ông giờ đây chẳng khác gì một cái gai trong tim. Lần trước khi xảy ra vụ việc của Vương Tinh Vệ, ông ta đã hạ mình gọi điện cầu tình, nhưng thằng nhóc ấy chẳng thèm nề nang, thậm chí còn kiên quyết xử lý theo nguyên tắc, khiến Vương Tinh Vệ bị song quy. Chuyện đó đã khiến Vũ Chí Bảo nuốt không trôi cục tức trong lòng, và giờ đây hắn lại dám cho người đến khám xét nhà mình giữa đêm, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt. Quá ngông cuồng, quá coi thường người đi trước. Trong lòng Vũ Chí Bảo dâng lên một cơn phẫn nộ chưa từng có. Hít một hơi thật sâu, ông lạnh lùng nói. Được, với tôi gọi điện hỏi rõ ràng xem rốt cuộc Thành ủy các cậu muốn làm gì. Vũ Chí Bảo lấy điện thoại ra, nhưng ngón tay lại khựng lại giữa không trung. Ông ta vốn định gọi thẳng cho Liêu Kinh Vũ, nhưng nghĩ đến tính cách ngang như sắt của đối phương, chỉ e gọi cũng chẳng ích gì, trái lại còn bị từ chối thẳng thừng, khiến mình thêm mất mặt. Suy đi tính lại, ông bèn bấm số của bí thư Thành ủy Thẩm Hồng Phi. Giọng ông ta cố giữ bình tĩnh nhưng trong từng chữ vẫn phảng phất sự oán giận. Bí thư Thẩm, thật ngại quá vì gọi cho anh muộn thế này, nhưng có một việc tôi buộc phải nói. Nếu chuyện này không được xử lý cho thỏa đáng thì những lão đồng chí về hưu như chúng tôi e đằng sau này chẳng còn mặt mũi nào ở thành phố Lục Minh này nữa. Nhận được cuộc gọi của Vũ Chí Bảo, đầu dây bên kia Thẩm Hồng Phi chỉ khẽ ư một tiếng đòi hỏi với giọng điệu trầm tĩnh. Vũ lão, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao ông lại nói như thế? Có việc gì cần đảng ủy và ủy ban thành phố phối hợp không? Giọng Thẩm Hồng Phi vẫn giữ vẻ khách sáo, bởi anh ta hiểu rõ vị Vũ lão này dù đã lui về hưu trí nhưng trong thành phố Lộc Minh, thậm chí cả tỉnh Thiên Nhai vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng không nhỏ. Vũ Chí Bảo nghe thấy giọng điệu cung kính ấy liền ưỡn thẳng lưng, sắc mặt tràn đầy phẫn nộ. Bí thư Thẩm, Vũ Chí bảo tôi sống đến này đã hơn 70 tuổi, tham gia công tác hơn nửa thế kỷ, tính đảng, nguyên tắc của tôi, lãnh đạo các cấp đều đó. Thế mà hôm nay, đồng chí Liêu Kinh Vũ lại phái người đến nhà tôi, nó là để khám xét, nghi ngờ tôi chưa chấp tội phạm. Việc này chẳng phải là đảo lộn trắng đen, xúc phạm danh dự của một lão đồng chí hay sao? Tôi kiên quyết phản đối hành vi này. Tôi yêu cầu Bí thư Thẩm lập tức ra mặt ngăn chặn, nếu không tôi sẽ báo cáo thẳng lên lãnh đạo tỉnh. Chúng tôi dù đã về hưu, nhưng phẩm giá của con người, của một đảng viên lão thành, chẳng lẽ có thể bị tra đạp như vậy ư? Giọng ông ta mỗi lúc một cao, đầy phẫn ý và khổ ức. Vũ Chí Bảo thao thao bất tuyệt suốt 6-7 phút, vừa chỉ trích vừa khéo léo nhấn mạnh thân phận và công lao của mình, khiến người nghe nếu không biết đó nội tình e rằng sẽ thực sự tin ông ta bị oan uổng. Nhưng Vũ Chí Bảo không hề biết, ngay lúc này Liêu Kinh Vũ đang đứng cạnh Thẩm Hồng Phi. Thẩm Hồng Phi bật loa ngoài để anh ta có thể nghe trọn từng lời. Khi Vũ Chí Bảo vừa dứt lời, Liêu Kinh Vũ khẽ nhướng mày, giang hai tay, nhún vai đầy hàm ý, rồi nở nụ cười nhạt với Thẩm Hồng Phi. Ánh mắt nói thay cho lời. Anh xem, tôi đoán có sai đâu. Thẩm Hồng Phi khẽ cười, gật đầu, ánh mắt liếc sang Liêu Kinh Vũ một cái như ngầm đã hiểu, sau đó mới thong thả cất giọng qua điện thoại. Vũ lão à, tình hình ông phản ánh tôi cơ bản đã nắm được. Tôi nghĩ trong chuyện này, cách làm của thị trưởng Liêu tuy hơi cứng rắn, nhưng xuất phát điểm lại là vì đại cục, vì trật tự và an toàn của thành phố Lục Minh chúng ta mà thôi. Còn ông là lão đồng chí từng công hiến nửa đời cho tổ chức, tôi tin ông hiểu đó nguyên tắc của đảng. Giờ phút then chốt này, nếu có thể phối hợp một chút với hành động của cảnh sát, đó cũng là góp phần giữ gìn hình ảnh trong sạch của chính mình. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, phải không ạ? Giọng anh ta dừng lại một chút, rồi hạ thấp hơn, mang theo ý cảnh cáo mềm mại. Cứ để cảnh sát làm việc, họ sẽ sớm cho ông một lời giải thích thỏa đáng. Nếu quả thật trong nhà ông không có gì, tôi cam đoan không chỉ cảnh sát mà cả đồng chí Liêu Kinh Vũ cũng sẽ đích thân đến xin lỗi ông. Việc đó tôi đứng ra đảm bảo công bằng. Thẩm Hồng Vi ngừng lại, đôi giọng nói chuyển sang nghiêm nghị. Dĩ nhiên chúng tôi cũng hy vọng ông có thể hợp tác hơn nữa. Dù sao tình hình Lộc Minh bây giờ rất phức tạp, vụ án này liên quan đến nhiều mắt xích. Tôi tin vào tính đảng và nguyên tắc của ông, nhưng ông thử nghĩ xem, ông có thể đảm bảo rằng những người khác quanh ông cũng có cùng giác ngộ hay không? Một khoảng lặng rất ngắn sau đó, ở đầu dây bên kia Vũ Chí Bảo đột nhiên im bặt. Liêu Kinh Vũ đứng bên cạnh chỉ khẽ nở một nụ cười lạnh, ánh mắt sắc như dao, tự hồ đang nhìn thấy toàn bộ bức màn che giấu đằng sau vẻ đạo mạo của vị lão đồng chí kia đang từ từ bị vạch ra. Thẩm Hồng Phi nói xong, Vũ Chí Bảo không thể không nghe ra được hàm ý của Thẩm Hồng Phi. Rõ ràng Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ đã đạt được sự nhất trí. Chuyện lại diễn ra đúng theo kịch bản ông không mong muốn. Thằng nhóc Liêu Kinh Vũ làm việc tỉ mỉ hơn ông tưởng, còn biết thuyết phục cả Bí thư Thẩm. Nghĩ đến đó, Vũ Chí Bảo hừ nhẹ, giọng lạnh. Bí thư Thẩm, mong ông thực sự giữ công bằng. Khi xong việc, tôi hy vọng đồng chí Liêu Kinh Vũ sẽ đến tận nơi mà xin lỗi tôi. Thẩm Hồng Phi mỉm cười, gật đầu. Ông cứ yên tâm, đồng chí Liêu Kinh Vũ sẽ đến ngày, nếu như không tìm được chứng cứ gì cả. Nghe vậy, Vũ Chí Bảo mới hơi bằng lòng, ư nhẹ rồi cúp máy. Ông ta chậm chậm quay sang nói với Ngải Côn, giọng vẫn đầy uy quyền nhưng có phần điều kiện. Đồng chí Ngải Côn, hôm nay tôi tạm phát lệnh cho các anh khám xét, nhưng các anh nghe cho rõ, nếu khám không ra gì, các anh phải chính thức xin lỗi tôi. Hơn nữa, nếu trong quá trình khám xét có gì thất lạc ở nhà tôi, các anh chịu trách nhiệm bồi thường. Ngài Côn không do dự, gật đầu thẳng thắn. Không vấn đề, Vũ lão, chúng tôi đã quy tắc. Rồi anh quát lên chỉ huy. Các đồng chí, vào khám xét, tuân thủ kỷ luật chặt chẽ, ai làm hỏng chuyện, xử lý nghiêm, thẳng tay khai trừ. Nói xong, Ngài Côn dẫn đầu tiến vào. Bên trong theo chỉ huy của anh, hơn 50 cán bộ chia thành nhiều tổ rà soát có phương pháp từng khu vực. Bên ngoài cổng, hơn 20 người canh giữ chặt chẽ, đề phòng kẻ lạ lợi dụng sơ hở tìm cách lọt vào hoặc tẩu thoát. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, không khí trong biệt thự dần trở nên ngột ngạt. Đã hơn 20 phút kể từ khi cuộc khám xét bắt đầu, nhưng tất cả các tổ báo cáo đều trong cùng một kết quả, không phát hiện mục tiêu. Từng tiếng báo cáo an toàn vang lên trong tai nghe khiến sống lưng Ngải Côn lạnh toát, mồ hôi trên trán anh túa ra như tắm. từng giọt lớn rơi xuống cổ áo thấm lạnh. Trong phòng khách, Vũ Chí Bảo vẫn ngồi vững chãi trên ghế sofa, dáng vẻ ung dung đến đáng ghét. Một chân ông ta bắt chéo, gậy trống đặt nghiêng bên cạnh. Trên khuôn mặt già nua hằn đó nét mỉa mai, nhìn cảnh sát ta vào tấp nập, Vũ lão khẽ hử mũi, khóe miệng cong lên thành độ cười lạnh đầy khinh miệt. Cục trưởng ngài, giọng ông ta vang lên chậm rãi sắc lạnh. Đã 25 phút rồi, tôi thấy công tác khám xét của các anh cũng chẳng còn gì mới mẻ nữa, phải không? Ngài Côn lau mồ hôi, cố lặn ra một nụ cười gượng gạo. Vũ lão, xin ông đừng nóng vội, chúng tôi sẽ rà soát lại lần nữa, tránh bỏ sót chi tiết nào. Vũ Chi Bảo nhấc ánh mắt u ám lên, nhìn chiếc đồng hồ treo tường, giọng ông ta càng thêm lạnh lẽo. Đồng chí Ngải Côn, bình thường giờ này tôi đã nghỉ rồi. Thế này đi, tôi cho các anh thêm 10 phút nữa. Nếu sau 10 phút mà vẫn chẳng tìm được gì, thì làm ơn dừng tay lại, đừng làm phiền tôi thêm nữa. Ngải Côn không đáp, chỉ nghiêm giọng ra lệnh. Tiếp tục lục soát, không được bỏ sót một góc nào, hiểu chưa? Các tổ khám xét lại tàn ra. Khi Ngải Côn rời đi, Vũ Chi Bảo chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và đắc ý. Thêm 10 phút nữa chậm rãi trôi qua, toàn bộ đội hình cảnh sát lần lượt quay trở lại phòng khách, gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ thất vọng, không một dấu vết, không một manh mối. Ngài Côn cũng bước ra, sắc mặt nặng nề. Đúng lúc ấy, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Vũ Chí Bảo nhíu mày, lạnh lùng nói: "Không khóa cửa, mời vào." Cánh cửa mở ra, Liêu Kinh Vũ xuất hiện cùng vài nữ cảnh sát. Dưới ánh đèn vàng nhạt, dáng anh ta vẫn bình thản, gương mặt điềm tĩnh mà cương nghị. Anh bước nhanh tới, tươi cười chìa tay. "Ha ha, Vũ lão, chào ông. Tôi là Liêu Kinh Vũ, hôm nay đến có phần đường đột, mong ông bỏ qua." Vũ Chí Bảo chỉ khẽ chạm tay, rồi lập tức rụt lại, ánh mắt lạnh tanh. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, bỏ qua thì không cần, tôi chỉ muốn hỏi, các anh lục soát xong cả rồi, điều tra cũng hoàn tất, chẳng phải nên tính đến chuyện xin lỗi tôi rồi sao?" Liêu Kinh Vũ mỉm cười. "Vũ lão, xin ông đừng vội, tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút." Anh quay sang Ngải Côn, giọng trầm ổn. "Đồng chí Ngải Côn, các anh đã khám xét toàn bộ biệt thự trường, không bỏ sót phòng nào chứ?" Ngải Côn hơi khựng lại, rồi vỗ mạnh vào trán, giọng có chút bối rối. "Thị trưởng Liêu, ngài nhắc mới nhớ, hình như còn một phòng chúng tôi chưa lục kỹ, là phòng của cháu gái Vu lão. Cô bé mới 17-18 tuổi thôi, chúng tôi toàn là đàn ông, không tiện vào sâu, nên chỉ kiểm tra sơ qua, thấy không có ai nên rút ra luôn." Lời vừa dứt, trong căn phòng khách im phăng phắc, ánh mắt Liêu Kinh Vũ khẽ nhau lại, còn Vũ Chí Bảo thì sắc mặt chợt tối sầm, không khí lại một lần nữa trở nên căng như dây đàn. Nghe Ngài Côn nói xong, khóe môi Liêu Kinh Vũ khẽ nhếch lên, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút lạnh lẽo. "Không sao cả, các anh là đàn ông, vào phòng con gái tuổi mới lớn quả thực bất tiện, nhưng mấy nữ cảnh sát đi cùng tôi thì lại khác." Dứt lời, anh khẽ phất tay, lập tức mấy nữ cảnh sát đứng phía sau bước lên. Ba người trong số họ mỗi người dắt theo một chú chó nghiệp vụ được huấn luyện kỹ lưỡng, người còn lại xách theo một chiếc hộp kim loại nhỏ, bên ngoài không rõ chứa vật gì nhưng rõ ràng là thiết bị chuyên dụng. Liêu Kinh Vũ dứt khoát ra lệnh: "Đồng chí Trương Kim Anh, cho chó nghiệp vụ người trước găng tay tài xế gây tai nạn để lại, sau đó bắt đầu truy tìm từ khu vực hầm xe. Ngô Á Nam và Tô Cầm Cầm, hai cô phụ trách kiểm tra phòng ngủ của cháu gái Vu lão, lưu ý mọi chi tiết nhỏ nhất. Lý Hiểu Yến, cô phối hợp với đồng chí Ngải Côn đã soát lại những khu vực khả nghi một lần nữa, tuyệt đối không bỏ sót." Mệnh lệnh vừa dứt, cả nhóm lập tức tàn ra hành động, không ai dám chậm trễ. Khoảnh khắc Liêu Kinh Vũ nhắc đến phòng ngủ cháu gái, trong ánh mắt Vũ Chí Bảo lóe lên một tia phẫn nộ, nhanh đến mức chỉ kẻ tinh ý mới kịp nhận ra. Ông ta hơi nắm chặt tay vịn ghế, nhưng chỉ giây lát sau, biểu cảm mới biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bình thản, thậm chí còn mang chút giễu cợt. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ," giọng ông ta trầm độc, lạnh như thép. "Đồng chí Ngải Côn của các anh đã dẫn người lục soát hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, trong ngoài đều lật tung lên, giờ còn định tiếp tục nữa sao? Hay các anh cho rằng tôi, một ông già đã về hưu, dễ bị các anh đem ra đùa giỡn?" Nói rồi, ông ta đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh vang lên khô khốc, khiến cả căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng nặng nề. Liêu Kinh Vũ vội nở nụ cười hòa nhã, giọng điệu nhẹ nhàng mà không mất đi sự cứng rắn. "Vũ lão, xin ông đừng hiểu lầm, chúng tôi tuyệt đối không dám mạo phạm. đối với các đồng chí lão thành như ông, chúng tôi luôn hết lòng kính trọng, bởi chúng tôi hiểu một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ già đi như ông, và cũng mong người đời sau đối đãi công bằng lễ nghĩa như thế này. Ông yên tâm, sau đợt tìm kiếm này chúng tôi sẽ lập tức rút đi, tuyệt đối không quấy rầy nữa. Và nếu thực sự không phát hiện được gì, tôi Liêu Kinh Vũ sẽ thay mặt cục trưởng cục công an thành phố đích thân đến xin lỗi ông. Vũ Chí Bảo hừ lại một tiếng, giọng khàn đặc nhưng tràn đầy uy quyền. Cho các anh thêm 20 phút nữa, nếu đến lúc đó vẫn không tìm ra thứ gì thì lập tức cút khỏi đây cho tôi. Nó dứt lời, ông ta giận dữ nhấc chiếc cốc sứ trên bàn trà, nện mạnh xuống mặt bàn, tiếng va chạm vang lên chói tai, nước trong cốc văng tung tóe, hòa cùng bầu không khí đặc quánh quẩn lại trong phòng khách. Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười, giọng điềm tĩnh đến lạnh lùng. Được thôi, 20 phút thì 20 phút, như thế là đủ. Câu nói bình thản ấy lại khiến Vũ Chí Bảo càng thêm khó chịu. Ông ta khẽ bĩu môi, trong đáy mắt ánh lên một tia khinh miệt. Hừ, cho dù có thêm 20 tiếng, e rằng các anh cũng chẳng tìm ra nổi cái gì đâu. Trong khi hai người còn đang giằng co ngầm bằng lời nói, nhóm dưới cảnh sát đã bắt đầu hành động. Trương Kim Anh dẫn chó nghiệp vụ xuống gầm để xe. Con chó săn lông đen cúi đầu đánh hơi, di chuyển nhanh nhẹn dọc hành lang, mũi thỉnh thoảng khẽ run lên. Mỗi khi nó dừng lại một chút, Kim Anh đều cẩn thận ghi chú rồi lại ra hiệu tiếp tục. Từ hầm xe, họ men theo thang máy đi lên tầng 2 của biệt thự. Khi cửa thang máy mở ra, con chó đột ngột dừng lại, sủa khẽ một tiếng rồi bắt đầu tiến về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa phòng đóng kín. Đó chính là phòng ngủ của cháu gái Vũ Chí Bảo. Cùng lúc đó, nhóm tìm kiếm thứ hai do Lý Hiểu Yến phụ trách, được Ngài Côn và mấy cảnh sát nam hỗ trợ, cũng rà soát toàn bộ hai tầng biệt thự. Từng góc tường, từng khe tủ đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng rồi gần như cùng thời điểm, con chó nghiệp vụ của nhóm họ cũng đột ngột dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ kia. Hai nhóm, hai hướng cùng dẫn đến một điểm. Ngài Côn sững người, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Ông ta không chần chừ, chạy nhanh đến bên Liêu Kinh Vũ báo cáo bằng giọng khẩn cấp nhưng đầy kích động. Thị trưởng Liêu, đã có hai con chó nghiệp vụ xuất phát từ hai hướng khác nhau, nhưng cuối cùng đều dừng tại cửa phòng ngủ của cháu gái Vũ Lão. Theo phán đoán nghiệp vụ, đây rất có thể là điểm nghi ngờ trọng yếu. Liêu Kinh Vũ nghe xong, sắc mặt lập tức nghiêm lại. Anh quay sang Vũ Chí Bảo, lời ra như mệnh lệnh nhưng giữ lễ. Vũ Lão, phiền ông giục cháu gái ra ngoài một lát, chúng tôi cần tiến hành khám xét kỹ phòng ngủ của cháu. Vũ Chí Bảo vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ đang hiệu cho người giúp việc rồi lạnh lùng đáp. Được, các ông đợi một chút, cháu gái tôi sẽ đàng ngày, nhưng tôi nhắc đó, các ông chỉ còn 15 phút để hoàn tất khám xét. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, chẳng bao lâu, từ trên lầu văng xuống một tràng chửi rủa the thé. Cửa phòng bật mở, một cô gái trong bộ đồ ngủ lồng lộn lao ra, vừa chửi vừa xông thẳng vào một phòng khác rồi dứt khoát đóng sầm cửa lại. Không chần chừ, Ngô Á Nam, Tô Cầm Cầm, Trương Kim Anh và Lý Hiểu Yến, bốn nữ cảnh sát, xông vào ngay sau đó cùng các chó nghiệp vụ. Chó đánh hơi lần theo mọi ngóc ngách, sau một hồi cả ba con chó cũng nằm sấp xuống phía trước một bức tường, hành vi rõ ràng báo hiệu một dấu hiệu bất thường. Các nữ cảnh sát phấn khởi la lớn, có điểm khả nghi ở đây. Mọi người vây quanh kiểm tra kỹ từng kẽ tường, từng mối nối, nhưng mắt thường không phát hiện gì khác lạ. Tô Cầm Cầm rút chiếc hộp kim loại ra, mở nắp lấy từ trong đó một thiết bị chuyên dụng. Cô ra lệnh đưa chó ra ngoài rồi hướng cảm biến về phía bức tường, quét dọc từng thơ vữa một cách cẩn trọng. Chỉ chốc lát sau, tín hiệu trên màn hình nhấp nháy báo động. Tô Cầm Cầm quay người giống giả khô. Trong bức tường này có tín hiệu sự sống, có người khả nghi đang ẩn náu bên trong. Nghe thế, Ngài Côn sắc mặt biến sắc, không chần chừ lao xuống lầu. Anh chạm vào vai Liêu Kinh Vũ, thở gấp báo cáo. Thị trưởng Liêu, thiết bị phát hiện tín hiệu sự sống trong bức tường phòng ngủ của cháu gái Vu Lão ở tầng 2, rất có thể đó là vách ngăn chứa người. Tôi xin phép cưỡng chế phá bức tường để kiểm tra, có thể có người đang trốn bên trong. Nghe báo cáo của Ngài Côn, ánh mắt Liêu Kinh Vũ chậm rãi hướng về phía Vu Chí Bảo. Lúc này sắc mặt lão Vu đã sầm xuống, đôi mắt vốn bình tĩnh giờ thoáng hiện vẻ hoảng loạn, còn khóe miệng lại khẽ giật như đang cố kiềm chế điều gì đó. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, giọng nói ôn hòa nhưng ẩn chứa uy lực. Vũ lão, hiện tại chúng tôi đã phát hiện ra mục tiêu khả nghi. Tôi tin rằng ông sẽ không phản đối việc chúng tôi phá bức tường này để xác minh. Xin ông yên tâm, sau khi điều tra xong, chúng tôi sẽ khôi phục nguyên trạng. Nếu kết quả là báo động giả, tôi sẽ đích thân xin lỗi và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho ông. Tuy lời nói mềm mỏng, nhưng giọng điệu của Liêu Kinh Vũ lại mang theo sức nặng không cho phép nghi ngờ. Vũ Chí Bảo im lặng vài giây, đôi nặng nề thở ra một hơi, giọng trầm thấp mà cứng rắn. Các anh muốn làm gì thì làm, đó là việc của các anh. Nhưng tôi nói rõ trước, tôi thực sự không hề thấy người lạ nào vào biệt thự của tôi cả. Liêu Kinh Vũ nghe xong trong lòng khẽ cười lạnh. Giờ phút này mà Vu lão vẫn còn biện minh, hiển nhiên là đang chuẩn bị đường lui cho bản thân. Càng như thế, Liêu Kinh Vũ càng chắc chắn trong lòng, căn biệt thự này chắc chắn có vấn đề. Anh lập tức quay sang nói với Ngải Côn. Liên hệ đội kỹ thuật chuẩn bị phá tường. Đó, Ngải Côn đáp dứt khoát. Chẳng bao lâu, một đội thi công gồm 3 người đã có mặt. Họ mang theo máy khoan điện, búa tạ, sàng sắt cùng các dụng cụ hỗ trợ khác. Dưới sự chỉ huy của Ngải Côn, cả đội nhanh chóng dựng rào chắn, cắm điện, đôi tiếng máy khoan gầm lên xé toang không khí tĩnh lặng của căn biệt thự. Chỉ trong chưa đầy 10 phút, tiếng khoan, tiếng búa đập vang dội không ngừng trong căn biệt thự sang trọng. Một màng tường dày đã bị đục thủng, để lộ ra một lỗ vuông chừng nửa mét. Ánh sáng từ đèn pin hắt vào phản chiếu lại ánh nhấp nháy yếu ớt bên trong là một không gian rộng. Giữa đó, một người đang co ro run rẩy ở góc tường, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Ngài Côn lập tức rút súng, giọng quát vang như thép. Cảnh sát đây, hai tay ôm đầu, bước ra ngoài ngay. Người kia sợ hãi run lẩy bẩy, chẳng dám kháng cự, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Khi hắn vừa bước ra, ánh đèn soi đó khuôn mặt Ngài Côn liếc một cái liền nhận ra ngay chính là gã tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn, người mà toàn bộ hệ thống giám sát thành phố đang truy lùng trong suốt mấy ngày qua. Không để chậm trễ, Ngài Côn lập tức ra lệnh. Không chế hắn, đưa xuống phòng khách. Bốn cảnh sát nhanh chóng áp sát, kẹp chặt gã tội phạm và dẫn xuống dưới lầu. Khi mọi người trở lại phòng khách, sắc mặt Vũ Chí Bảo đã tái mét, đôi tay run nhẹ, tóc tai rối bời như vừa trải qua một cơn ác mộng. Liêu Kinh Vũ nhìn ông ta, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa lưỡi dao lạnh lẽo. Vũ lão, ông xem, người này chính là tài xế cố ý gây tai nạn, đâm chết tổng công trình sư nhà máy đóng tàu mà chúng tôi đang truy tìm. Có vẻ như phán đoán của đồng chí Ngải Côn là hoàn toàn chính xác. Giờ thì chúng tôi không cần phải xin lỗi ông nữa, đúng chứ? Vũ Chí Bảo cố gắng nuốt khan, giọng khàn đặc, run rẩy phất tay. Không, không cần, các người đi đi. Nhưng Liêu Kinh Vũ không hề có ý định rời đi. Anh đứng im, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào Vũ Chí Bảo. Lão Vũ, chúng tôi đi thì đương nhiên sẽ đi. Những tội phạm được tìm thấy trong nhà ông, thậm chí nằm trong vách tường. Ông không định cho chúng tôi một lời giải thích sao? Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tôi tin với cương vị một vị thị trưởng lão thành, ông hoàn phải hiểu rõ. Theo quy định điều tra hình sự, ông hoàn toàn có thể bị tạm giữ vì tình nghi che giấu tội phạm. Ngay đến đó, sắc mặt Vũ Chí Bảo lập tức trầm xuống, ánh mắt ông ta tối lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào Liêu Kinh Vũ. Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, một bên là quyền thế, một bên là công lý, không ai chịu lùi bước. Không khí trong phòng khách căng như dây đàn. Đúng lúc ấy, tiếng kêu thất thanh xé toạc sự im lặng. Vũ lão, có chuyện lớn rồi, tài xế lão Vương tự sát rồi, trong phòng toàn là máu. Người giúp việc mặt cắt không còn giọt máu, loạng choạng bước ra từ hành lang. Vũ Chí Bảo khẽ nhắm mắt lại, một thoáng im lặng. Khi mở ra, vẻ mặt ông ta đã trở nên bình thản đến lạ, thậm chí còn xen chút nhẹ nhõm, chứ thể gánh nặng trên vai vừa được dỡ xuống. Ngài Côn lập tức dẫn người chạy về hướng phòng ngủ tầng 1, nơi lão Vương ở. Khi cánh cửa bị đẩy ra, một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Trong bồn tắm, lão Vương nằm nghiêng, hai mắt mở trừng trừng, máu từ cổ tay vẫn đang nhỏ giọt hòa lẫn với dòng nước đỏ đặc. Bên cạnh là một con dao gọt hoa quả, hung khí vẫn còn vương máu. Rõ ràng hắn đã tự sát. Ngài Côn đào mắt một vòng, nhanh chóng phát hiện một phong thư đặt cạnh bồn tắm. Anh cẩn thận nhặt lên, thấy trên bìa viết vài dòng chữ nguệch ngoạc. Vũ lão, vương đệ tử tôi xin lỗi ông. Mở ra, bên trong là một bức thư tuyệt mệnh, nét chữ run rẩy nhưng vẫn rõ từng chữ. Vũ lão, ân trọng như núi, cả đời này tôi chưa từng báo đáp được. Tài xế gây tai nạn là bạn cũ của tôi, hắn sao vào đường cùng, tôi không đành lòng để hắn bị bắt nên đã giấu hắn trong biệt thự. không dám nói thật. Vách tường rỗng trong nhà cháu gái Vu lão là do tôi tự tay xây. Nhân lúc cả nhà đi du lịch, tôi chỉ muốn che giấu bí mật riêng, không liên quan gì đến Vu lão. Tất cả lỗi lầm đều do tôi, Vương đệ tử gây ra, xin đừng trách lầm Vu lão. Ngài Côn siết chặt phong thư trong tay, ánh mắt trở nên phức tạp. Phía sau, Liêu Kinh Vũ lặng lẽ bước tới, ánh mắt trầm sâu nhìn thi thể đang lạnh dần trong làn nước đỏ đặc, đôi khẽ liếc sang Vũ Chi Bảo đang ngồi lặng như tượng trong phòng khách. Trên khuôn mặt già nua kia, không đó là đau buồn hay là một nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi. Đọc xong bức thư, Vũ lão thở dài một tiếng, giọng khàn đặc. Lão Vương à, Lão Vương, sao ông cứ khiến tôi không yên lòng thế hả? Tôi đã đối đãi với ông đâu có bạc, vậy mà ông lại làm ra chuyện này. Cái mặt mo này của tôi sau này biết giấu vào đâu cho đỡ nhục đây. Trong lời nói ấy pha lẫn giữa tiếc thương và oán trách, nhưng vừa thương hại kẻ đã chết, vừa giận vì kẻ ấy đã không biết lượng sức mà kéo ông vào rắc rối. Sắc mặt Vũ Chí Bảo lúc này vừa mệt mỏi, vừa lộ rõ vẻ thất vọng và bất lực. Liêu Kinh Vũ đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, ánh mắt bình thản mà lạnh lùng, nhìn thấy vẻ thương xót chân thành của Vu lão, khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười chỉ thoáng qua nhưng đầy ý vị mỉa mai. Anh lên tiếng, nhẹ nhàng vỗ vai Vu lão, giọng ôn tồn. Vu lão, xin ông đến bị thường, dù sao lão Vương cũng đã nhận hết mọi tội lỗi về mình, chuyện này xem như có thể khép lại. Tuy nhiên, bức thư tuyệt mệnh này chúng tôi buộc phải mang về giám định để làm rõ vài chi tiết. Tôi tin rằng ông sẽ hiểu và hợp tác với chúng tôi. Vũ lão im lặng, chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh đến mức khó đoán. Liêu Kinh Vũ đã hiểu cho ngài Côn, một nhóm cảnh sát nhanh chóng áp giải tên tài xế gây tai nạn, đồng thời thu giữ bức thư tuyệt mệnh rồi rời khỏi biệt thự. Khi tiếng xe cảnh sát xa dần, trong đại sảnh biệt thự chìm vào tĩnh lặng. Vũ lão bỗng phịch một tiếng ngồi phịch xuống sofa, bàn tay run run siết chặt tay vịn, ánh mắt ông ta lạnh như băng, từng chữ nghiến ra từ kẽ răng. Liêu Kinh Vũ, không ngờ thằng nhãi đanh nhà ngươi lại có bản lĩnh như thế, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nói dứt, Vũ lão quay sang người giúp việc đứng phía sau, giọng lạnh như dao cắt. Tiểu Triệu, thu xếp hậu sự cho lão Vương, gia đình hắn phải được chăm lo chu đáo, ngoài ra đưa cho họ 2 triệu tệ coi như tiền bồi thường, và để miệng họ mãi mãi được khâu kín lại. Người giúp việc khi ấy, cô gái dáng vẻ quê mùa, tóc buộc thấp, bỗng ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc khí chất của cô thay đổi hoàn toàn, ánh mắt trở nên sắc bén, giọng nói dứt khoát đanh thép. Vâng, Vu lão. Cô rút điện thoại, bước ra một góc phòng, nhanh chóng gọi vài cuộc, giọng lạnh vào đó. Chuẩn bị nhân sự, xử lý hiện trường, chăm lo cho người nhà, 2 triệu, chia làm 2 đợt, không để đo đị thông tin. Chỉ trong vài phút, mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đấy. Người giúp việc giản dị ban nãy giờ đây hiện đó là một cánh tay đắc lực, sắc sảo và lạnh lùng như chính chủ nhân của mình. Liêu Kinh Vũ bước ra khỏi cổng biệt thự nhà Vu Chí Bảo. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, áo choàng anh khẽ lay động. Anh quay sang nói với quyền cục trưởng Ngải Côn, giọng trầm ổn mà dứt khoát. Đồng chí Ngải Côn, trong vụ việc lần này đồng chí đã thể hiện rất xuất sắc, gan dạ, kiên định và cùng nguyên tắc. Từ giờ phút này tôi chính thức tuyên bố đồng chí là bí thư đảng ủy, quyền cục trưởng cục công an thành phố Lộc Minh. Sau khi đại hội đại biểu nhân dân sắp tới, tôi sẽ đệ trình để đồng chí chính thức đảm nhiệm chức cục trưởng cục công an thành phố. Anh dừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Ngải Côn. Vụ án tiếp theo đồng chí tiếp tục chủ trì, phải khẩn trương truy đuổi kẻ đứng sau điều khiển tên tài xế gây tai nạn. Tôi tin đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngoài ra, Liêu Kinh Vũ hạ thấp giọng, phải đặc biệt đề phòng khả năng hắn bị người khác bịt miệng. Từ giờ, bất cứ khi nào đều phải có người canh gác nghiêm ngặt. Nói xong, anh ghé gật đầu, không nói thêm lời nào. Quay người lên xe, để lại sau lưng là tiếng động cơ khởi động, hòa lẫn vào màn đêm nặng nề. Nhìn theo bóng xe của Liêu Kinh Vũ khuất dần, Ngài Côn đứng nghiêm, trong ánh mắt hiện lên một tia xúc động xen lẫn trầm tư. Phía sau anh, mấy vị phó cục trưởng khác liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy phức tạp. Có kẻ thán phục, có người ganh tị, cũng có kẻ mang chút hoài nghi. Dù sao, từ trước đến nay, trong toàn bộ hệ thống chính trị Lộc Minh, chưa từng có ai dám trực tiếp dẫn người bao vây nhà cựu thị trưởng Vu Chí Bảo. Hành động đó, đối với họ mà nói, là chuyện mà dù có cho 100 lá gan cũng không dám làm. Một vài người trong đám phó cục trưởng khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ: Ngài Côn có lẽ bay cao thật đấy, nhưng cũng bay quá gần mặt trời rồi, được nâng lên nhanh đến thế, ngã cũng sẽ rất đau. Nhưng Ngài Côn không để ý đến những ánh nhìn đó, sắc mặt ông vẫn nghiêm nghị, ánh mắt lạnh như thép. Ông đích thân bước đến chiếc xe cảnh sát đang đậu bên lề, ra lệnh cho thuộc hạ: Áp giải nghi phạm lên xe, tăng cường bảo vệ, không ai được phép tiếp cận. Bốn cảnh sát lập tức thực hiện. Cửa xe khép lại, xe lăn bánh, ánh đèn xanh đỏ chớp tắt trong màn đêm mịt mùng. Lúc này, Thẩm Hồng Phi đang nghỉ tạm trên chiếc giường nhỏ trong văn phòng, điện thoại vừa vang lên, nghe thấy giọng Liêu Kinh Vũ, anh ta lập tức tỉnh hẳn, ngồi bật dậy. "Được, cậu đến văn phòng tôi ngay đi." Không lâu sau, Liêu Kinh Vũ bước vào, sắc mặt anh ngưng trọng, giọng nói trầm thấp mà dứt khoát: "Bí thư Thẩm, tài xế gây tai nạn đã tìm thấy rồi." Thẩm Phong Phi lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự sắc bén. "Tìm thấy rồi à? Ở đâu?" Liêu Kinh Vũ khẽ thở dài, khóe miệng lộ vẻ khổ sở. "Anh chắc chắn sẽ không ngờ được đâu, tên tài xế ấy lại trốn ngay trong nhà của thị trưởng tiền nhiệm Vũ Chí Bảo." "Cái gì?" Thẩm Phong Phi sững sờ, gần như bật dậy khỏi ghế. "Trốn trong nhà Vũ Chí Bảo?" Liêu Kinh Vũ gật đầu, giọng khan đi vì căng thẳng. "Đúng vậy, hắn trốn ngay trong nhà của Vũ Chí Bảo, trong một bức tường." Nói đoạn, hắn bắt đầu tường thuật lại toàn bộ quá trình hành động, từ lúc phát hiện dấu vết đến khi phá cửa xông vào, đến cảnh tượng tài xế lão Vương run rẩy trong phòng tắm, tất cả đều được kể lại rõ ràng, từng chi tiết như lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào bầu không khí trong phòng. Khi nói đến đoạn lão Vương bất ngờ tự sát, còn Vũ Chí Bảo chỉ đứng ngoài cửa thở dài một tiếng, Liêu Kinh Vũ khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống. "Bí thư Thẩm, tuy tôi tận mắt chứng kiến lão Vương tự sát và có thể khẳng định đó không phải án mạng, nhưng tôi tin rằng sau cái chết của hắn tuyệt đối có một bàn tay đen vô hình điều khiển." Anh dừng lại, giọng thấp hơn nhưng đầy uy lực. "Anh nghĩ xem, một tài xế bình thường nếu có thể có bản lĩnh và gan lớn đến mức tự ý xây cả vách ngăn trong nhà thị trường tiên nhậm mà không để bị phát hiện sao? Hắn không thể không hiểu hậu quả nếu Vũ Chí Bảo biết chuyện. Điều đó chứng tỏ phía sau hắn có người chỉ đạo, có thế lực đứng sau chỗ lưng." Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. "Hơn nữa, gần đây trong hệ thống chính quyền thành phố liên tiếp xảy ra những chuyện bất thường, từ việc phát hiện thiết bị giám sát ở nhiều cơ quan trọng yếu cho tới việc nội dung cuộc họp thường vụ ủy ban bị rò rỉ nhanh đến mức khó tin, đối cả việc đối phương nắm rõ hành tung của kỹ sư trưởng nhà máy đóng tàu để tung đòn chí mạng đúng lúc. Từng chi tiết, từng mối nối đều chỉ ra rằng có nội ứng bên trong đang âm thầm phối hợp với thế lực bên ngoài." Liêu Kinh Vũ dừng lại, nhìn thẳng vào Thẩm Bồng Phi, từng chữ nặng như búa nện. "Cổ phiếu nhà máy đóng tàu rất thê thảm, không chỉ do những tay bán khống quốc tế dở trò, trong thành phố Lục Minh này chắc chắn có người đang ngầm thông đồng với chúng. Trước đây chúng ta chưa xác định được kẻ đó là ai, nhưng khi phát hiện tài xế gây tai nạn trốn trong nhà Vũ Chí Bảo, tôi đột nhiên có một linh cảm. Vũ Chí Bảo có lẽ chính là mắt xích then chốt của toàn bộ vụ việc." Các bạn vừa nghe xong tập số 19 quyển 6 của tiểu thuyết Quan Trường Hiệp Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình đọc tập này khá là hấp dẫn, xử lý cái tên lão lãnh đạo thì cảm thấy nó thoải mái vô cùng, rất mạnh mẽ và dứt khoát. Cứ mỗi khi mà xử lý được một tên tham quan, được một thế lực đen tối là mình lại cảm thấy nó hả hê không à. Đợt này thì cái chuyện này được Thanh Bình nó biên tập lại thì đọc nó cũng trôi chảy hơn, câu từ nó cũng hợp lý hơn, nó không rườm rà vô nghĩa. Rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.